Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, Fragment of War. 1. Những mảnh vỡ chiến tranh. 1. T. Tama, Rain tuyệt vọng lao về phía sau, cố gắng tránh móng vuốt của một con thú kinh hoàng đã lao vào cô từ bụi rậm. Xung quanh cô, tàn quân tả tơi của Centurier. Đội quân 100 người bị bao vây bởi những nightmare creature, sinh vật ác mộng, điên cuồng. Thế giới được vẽ bằng những sắc thái đỏ tươi và đôi chân cô ngập trong lớp rêu mềm mại. Đội quân chính của Song Army đã ở rất xa phía trước, rất có thể đã đến được Crossing Stronghold, thành trì giao lộ. Tuy nhiên, nhiều đội quân nhỏ đã được cử quay trở lại để làm chậm các lực lượng tiên phong của suốt Domain và khiến chúng phải trả giá đắt cho mỗi bước tiến. Có những cái bẫy, những cuộc phục kích và vô số cuộc giao tranh đang diễn ra dưới bầu trời xám xịt vô tình của Godgrave. Quan trọng nhất trong tất cả, các tiền đồn tiêu diệt đã bị phá hủy từ nhiều ngày trước. Và bây giờ, khu rừng đỏ tươi đang lan rộng một cách sốt sắng trên bề mặt xương đã bị tẩy trắng dưới ánh nắng mặt trời một lần nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, các lực lượng hậu phương của Song Army, quân đoàn Song, phải chạy trốn về phía bắc. Thật không may, họ phải tự mình dũng cảm vượt qua khu rừng đáng ghê tởm để trốn thoát. Những người lính của Tama nằm trong số những linh hồn bất hạnh đó. Những người đã được lệnh ở lại, họ phục kích các trinh sát của suốt Army trong đống đổ nát cháy thành than của một tiền đồn bị phá hủy, chiến đấu trong một cuộc giao tranh đẫm máu, và sau đó rút lui trước khi quân tiếp viện của kẻ thù có thể đến. Họ đã mất nhiều người tốt trong trận chiến chống lại các chiến binh của suốt Domain, nhưng họ đã mất nhiều người hơn cho khu rừng đói khát trên đường về phía bắc. Sau vài tháng dài của cuộc chiến khủng khiếp, không quá một nửa số binh lính còn sống sót. Chết tiệt, Rain trượt trên lớp rêu đỏ tươi, chặn hàm của con thú bằng thanh tachi đen của mình, và lợi dụng động lượng của chính con quái vật để ném nó xuống đất. Đó là một thời điểm hoàn hảo để giáng một đòn chí mạng. Thời điểm duy nhất mà cô ấy sẽ nhận được. Có lẽ vậy. Thanh tachi đen đã được đặt ở vị trí hoàn hảo để rơi xuống và kết liễu cuộc đời của sinh vật. Nhưng mặc dù cơ bắp của Rain nhớ rõ các động tác đâm thanh tachi vào cổ con thú với sự rõ ràng đến đau đớn, và tâm trí cô ấy muốn điều đó, nhưng đôi tay cô ấy không cử động. Khoảnh khắc đã đến và qua đi. Mắt Rain mở to, con thú vặn vẹo, nhảy lên và lao vào cô một lần nữa. Chết tiệt. Rain không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui một lần nữa. Lần này, móng vuốt của con quái vật lướt qua người cô, không thể cắt xuyên qua lớp da đen bóng của bộ giáp nhẹ của cô, nhưng vẫn truyền một cơn đau nhói qua cơ thể cô. Sẽ có những vết bầm tím đen giận dữ bao phủ làn da trắng ngà của cô vào sáng hôm sau. Cô đang ở trong một tình thế tồi tệ. Con quái vật đang trong cơn điên cuồng gờ yết người, thèm khát gờ yết chết Rain, nhưng Rain không thể làm điều tương tự. Ngay cả khi có cơ hội, chân tay cô đơn giản là từ chối cử động. Cô vẫn đang cố gắng làm quen với flaw, khuyết điểm của mình, nhưng với tình hình hiện tại, có khả năng cao là Rain sẽ không bao giờ có cơ hội chấp nhận nó. Bởi vì cô ấy sẽ chết ngay bây giờ. Hôm nay, cô đã làm tất cả những gì có thể để làm suy yếu và bất động nightmare creature, sinh vật ác mộng, nhưng khuất phục một kẻ thù mạnh mẽ khó hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là giết chúng. Ở cự ly gần, không có thời gian để suy nghĩ, chưa đừng nói đến việc triệu hồi memory, ký ức, và nghĩ ra những kế hoạch xảo quyệt. Tất cả những gì Rain có thể làm là rút lui, chịu đựng hết vết thương này đến vết thương khác, và hy vọng rằng ai đó sẽ cứu cô. Con thú đang chảy máu, các chỉ của nó bị cắt sâu bởi lưỡi kiếm của cô, nhưng điều đó dường như không làm nó chậm lại một chút nào. Thay vào đó, nó chỉ trở nên tức giận hơn. Nguyền rủa nó, Rain nhìn xung quanh một cách điên cuồng. Hy vọng sẽ thấy rằng một trong những đồng đội của cô ở đủ gần và ở vị trí có thể hỗ trợ cô. Nhưng tất cả đều vô ích. Mọi người đều có những mối đe dọa chết người của riêng họ để đối phó. Đã bước vào khu vực sinh sản của một loại quái vật đặc biệt khó chịu. Thực ra, trong một tình huống khác, cô sẽ tràn đầy tò mò. Tất cả những nightmare creature, sinh vật ác mộng, này đến từ đâu? Mỗi khi khu rừng đỏ tươi trở lại bề mặt sau khi bị đốt thành tro, nó lại tràn ngập tất cả các loại động vật đáng ghê tởm chỉ trong vài giờ. Sau đó, những con thú sẽ ăn thịt lẫn nhau và nhanh chóng phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng làm thế nào chúng được sinh ra? Cái gì đã sinh ra chúng? Chúng có giống như rêu, dây leo và cây cối, mọc lên từ hạt giống không? Chúng được sinh ra từ phấn hoa đỏ tươi hay những đám bào tử chết người? Có lẽ chúng là con của những nightmare creature, sinh vật ác mộng, cổ đại sống ở Hollow, được đưa lên bề mặt bởi những dây leo trườn. Chúng chỉ đơn giản là hiện ra từ không khí loãng, hay bò ra khỏi đống tro tàn. Rain không biết, và cũng không ai khác biết. Godgrave vẫn còn vô số bí ẩn, và đây là một trong số đó. Quan trọng hơn, cô phải tìm cách sống sót. Lao về phía sau, cô tránh được một đòn tấn công khác của con thú, nghiến răng, và sau đó để thanh tà chi đen của mình biến trở lại thành một hình xăm con rắn. Sau đó, Rain đối mặt với những con quái vật ì ạch bằng tay không, xé toạc lớp rêu đỏ tươi bằng móng vuốt của mình. Nightmare creature, sinh vật ác mộng, lao về phía trước, miệng nó mở rộng, như thể muốn cắn cô làm hai. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ dường như bất động, ngoại trừ cái bóng của Rain. Nó khẽ lay động trên mặt đất. Sau đó, vào giây phút cuối cùng, cô né sang một bên để tránh cái miệng của con thú điên cuồng. Đồng thời, tay cô di chuyển, tháo chiếc thắt lưng đen khỏi eo. Rain né con quái vật đang giận dữ như một đấu sĩ duyên dáng và quấn chiếc thắt lưng lụa tuyệt đẹp quanh cổ nó. Sau đó, lợi dụng động lượng lao tới của con quái vật để tiến về phía trước. Cô đổ tỉnh chất của mình vào In Case of Emergency, trong trường hợp khẩn cấp, và kích hoạt bùa chú duy nhất của nó. Ban đầu, bùa chú đó có nghĩa là cứu cô khỏi bị biến thành tro trong trường hợp Cloud Veil. Màn mây bất ngờ vỡ ra, tràn ngập Godgrave bằng ánh sáng trắng thiêu đốt. Nó được cho là sẽ cố định người đeo thắt lưng đen trong không gian, khiến họ hoàn toàn bất động. Nhưng hiện tại, Rain không phải là người đeo thắt lưng, vì nó được quấn quanh con quái vật. Với mọi ý định và mục đích, con quái vật là người đang đeo nó. Vì vậy, khi bùa chú của In Case of Emergency, trong trường hợp khẩn cấp, được kích hoạt, chính con quái vật đã bị đóng băng tại chỗ. Đột ngột dừng lại, Rain loạng choạng và bám vào cổ con thú, vẫn nắm chặt chiếc thắt lưng đen. Bùa chú đã được hiệu chỉnh để hoạt động trên một thực thể Awaken, thức tỉnh, có trọng lượng xấp xỉ cô. Tuy nhiên, hiện tại, cô đang cưỡng chế bất động một sinh vật nặng hơn nhiều với rank cao hơn. Do đó, tỉnh chất linh hồn của cô đang cạn kiệt với tốc độ khủng khiếp. Tama, cô ấy có thể còn lại nửa tá giây. May mắn thay, chỉ vài giây sau, một bóng người nhanh nhẹn nhảy từ đâu đó phía trên và đáp xuống gần Rain trong một cơn lốc thép. Thanh Zweihander, kiếm hai tay, thô kệch rơi xuống, cắn vào cổ con quái vật. Nó không hoàn toàn chặt đầu nó trong một đòn, nhưng vết thương đủ sâu để lộ ra cột sống trắng của sinh vật bị đóng băng. Tama giữ thăng bằng trong một chuyển động uyển chuyển, sau đó tung ra đòn thứ hai, cắt đứt đầu con quái vật một cách gọn gàng. Liếc nhìn Rain, cô thở hổn hển, nán lại một lúc, rồi hỏi một cách trung lập. Cô gọi tôi sao? Ngoặc kép, CVT, cầu đề cử à? Mình mới viết khá nhiều bài trên nhóm. Mọi người có gì theo dõi nhé? Tên nhóm, Hội độc giả nô lệ bóng tối. Hết chương.